Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Ngàn Giai Binh Phong. An bài tốt chỗ ở, Bình Thần chính là rời đi. Lỗ Chính nhìn về phía đám người, mở miệng, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, đám người tập hợp cùng nhau đi tới so đấu võ tràng. Tiếp xuống thời gian về chính các ngươi an bài, có thể tại Thiên Binh Môn bên trong bốn phía du lãm. Nhưng nhớ kỹ, không muốn nổi lên va chạm. Một bên Lỗ Phong nói ra, nếu là thật sự nổi lên va chạm, ta Thiên Khôi Tông đệ tử, không cho phép bại. Lời nói rơi xuống, Lỗ Chính cùng Lỗ Phong chính là bay lên trời. Cái này tam tộc thi đấu, tam tộc cao tầng tự nhiên cũng muốn trước gặp mặt một phen. Tiếp đó, đám người chính là ai đi đường nấy. Cái kia Mặc Hằng khinh bỉ nhìn Cổ Phong liếc mắt. Trực tiếp quay người đi vào căn phòng bên trong. Lần này tam tộc giao đấu hắn tình thế bắt buộc, tự nhiên muốn nắm chặt mỗi một khắc đến củng cố tu vi. Minh Lãng tại Cổ Phong bên cạnh, một mặt lo lắng, đại nhân, cái này Mặc Hằng quá mức phách lối. Lần này tam tộc thi đấu về sau, hắn trở lại Thiên Khôi Tông chỉ sợ cũng muốn trở thành chân chính thiếu tông chủ. Đến lúc đó, đại nhân ngươi đem ở vào bất lợi chi cảnh. Một bên Lưu Minh Chiết cũng là mở miệng. Đúng vậy a, đại nhân, chúng ta nhất định phải áp dụng thủ đoạn mới được. Bằng không cái này Mặc Hằng đắc thế, tương lai ngoại tông chỉ sợ. Yên tâm, trong nội tâm của ta tự có tính toán. Cổ Phong khuôn mặt như cũ bình thản. Trong lòng hai người kêu khổ. Đều đến lúc này, đại nhân còn như thế đạm nhiên. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Cổ Phong mở miệng. Cái này Thiên Binh Môn, các ngươi có thể giải, cái nào một chỗ so sánh đặc thù? Cái này Thiên Binh Môn, đặc thù nhất, muốn thuộc cái kia Ngàn Giai Binh Phong. Tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem. Ngươi vừa đi vừa nói, là, đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, Binh Phong, nghe đồn là năm đó binh ra một đời lão tổ chế tạo. Hắn thượng binh khí vô số. Phàm là trèo lên bên trên binh phong người, chỉ muốn lấy được một món binh khí tán thành, liền có thể mang đi một món binh khí. Cái này binh phong từ dưới đến bên trên, chế tạo lấy 1000 giai bậc thang. Mỗi một giai bậc thang hai bên trái phải đất đá bên trên, đều là cắm từng kiện binh khí. Mà vượt đến phía trên, binh khí phẩm giai chính là càng cao. Nghe đồn binh phong đỉnh chóp có một việc thiên giai binh khí tồn tại. Bất quá nhưng lại chưa bao giờ có người trèo lên quan trên đỉnh đạt được tán thành. Giờ phút này binh phong trước đó, vờn quanh không ít võ giả, chừng hơn 1000 người, đám người nhìn qua cái kia ngàn giai bậc thang cùng hai bên trái phải vô số binh khí. Trong mắt đều là quang mang chớp nhấp nháy. Giờ phút này, một tên cẩm y thanh niên đạp ở 900 giai chỗ cao. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nhìn chằm chằm 952 giai chỗ phía bên phải đất đá bên trong, cắm một cây cổ điển thiết bổng. Người này là ai? Vậy mà có thể trèo lên thượng cửu bách giai cao. Người thậm chí ngay cả ta Thiên Binh Môn thiếu chủ, đường đường ta Kinh Châu thứ hai thiên kiêu binh Đông Lôi cũng không nhận ra. Nguyên lai hắn chính là ta Kinh Châu hai đại trăm tuổi phía dưới thì đến được thần niệm cảnh tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong, Binh Đông Lôi, muốn đạp thượng cửu bách giai. Trước đó 899 bậc bên trên, mỗi một giai chỉ ít đều muốn lấy được một món binh khí tán thành. Cái này Binh Đông Lôi vậy mà có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy binh ý. Làm thật là khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục mở miệng. Mỗi một món binh khí, đều có thuộc về mình ý. Cho dù là một chuôi dao phay, đều có mình ý, mà ở binh phong bên trên, binh khí này ý, bị phong bên trong đại trận mở rộng đến cực hạn. Như thế chỉ có cảm ngộ binh khí ý, mới có thể đem binh khí từ trong đất đá rút ra. Bây giờ Binh Đông Lôi tại 900 giai bên trên, nói rõ cách khác, trước đó 899 bậc bên trên, mỗi một giai trên đều có binh khí tán thành Binh Đông Lôi. Mà tất cả mọi người biết, từ 900 giai bắt đầu, hai bên trái phải trong đất đá chỗ cắm binh khí, phẩm giai đều đã đạt tới địa giai. đối với một cái sơ nhập thần niệm cảnh võ giả mà nói, có một kiện địa giai binh khí là bực nào cự đại tạo hóa. Có thể nói cùng giai võ giả đối kháng, có được địa giai binh khí một phương, liền có thể hoàn ngược đối thủ. Hiển nhiên, Binh Đông Lôi bây giờ đã trải qua có thể được địa giai binh khí. Cổ Phong đám người, giờ phút này cũng là đứng ở trong đám người. Cái này Binh Phong danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Hắn bên trên lại có nhiều như vậy binh khí. Nhìn lấy này Binh Phong, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bất quá đồng dạng binh khí cũng không nhập Cổ Phong chi nhãn. Cổ Phong trực tiếp liền đem ánh mắt rơi vào 900 giai lấy bên trên địa giai binh khí bên trên. Giờ phút này, Binh Phong bên cạnh, một tên thiên binh môn trưởng lão mở miệng. Chư vị, phàm là niên kỷ tại 100 tuổi trở xuống, tu vi chỉ ít đạt tới ngự không cảnh người, đồng đều có một lần đạp bên trên Binh Phong cơ hội. Mặt trời lặn trước đó, nếu là đạt được binh khí tán thành, có thể đem binh khí lấy đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn lên. Cái này mở miệng lão giả là Binh Ảnh, chuyên môn phụ trách quản lý Binh Phong trưởng lão. Không nghĩ tới, chúng ta có thể có được bậc này cơ duyên. Lần này kiếm bộn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hỉ mở miệng. Cái này Binh Phong bên trên binh khí, tại Binh Phong bên trong thai nghén nhiều năm, bị đại trận gia trì, binh ý nồng đậm, cho dù là bình thường nhất hoàng giai binh khí, cũng vượt xa phổ thông hoàng giai binh khí, giá trị phi thường. Đám người nghe nói lời này, trong lòng có thể nào không kích động. Trong lúc nhất thời, ước chừng trên 100 tên võ giả, đều là đi vào Binh Phong phía dưới. Những người này, có Thiên Khôi Tông người, có Kinh Gia người, cũng có đến từ từng cái tiểu gia tộc người. Đương nhiên còn có một bộ phận rất lớn, là thiên binh môn người một nhà. Gai người nhà cùng thiên binh môn người, trang phục đều so sánh có đặc điểm. Kinh Gia người, đều là toàn thân áo đen. Thiên binh môn người, thời là một cái gánh vác một món binh khí. Đại nhân, dạng này cơ hội, có thể không thể bỏ qua a. Minh Lãng ở một bên, lập tức đối với Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong khẽ vuốt cằm, lập tức cũng là đi theo đám người, đi bên trên Binh Phong. Lần này có trên 100 võ giả, thêm bên trên Cổ Phong trước đó tại Kinh Châu cũng không có cái gì thanh danh, tại trong mọi người cũng không đáng chú ý. Binh Ảnh mở miệng, cảm ngộ binh ý, ít nhất phải đến một món binh khí tán thành, liền có thể tiếp tục tiến lên. Mỗi người các ngươi đều chỉ có thể lựa chọn một món binh khí, cơ hội chỉ có một lần. Cổ Phong mới vừa đạp bên trên cái này Binh Phong cấp 1. Chính là cảm giác, một trận hỗn tạp binh ý, lan tràn ở nơi này cấp 1 bên trên. Có phủ ý, có kiếm ý, có đao ý, mà cái kia phủ ý bên trong, lại là ẩn chứa nhiều loại. Có cuồng phủ ý, có lôi phủ ý, trong kiếm ý, cũng chia thủy kiếm ý, hỏa kiếm ý, đao kia ý bên trong, cũng có phong đao ý, huyết đao ý, dù sao cũng là vô số binh ý lan tràn tại thạch giai bên trên. Cái này rất nhiều binh ý bên trong, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ ra một loại, liền có thể dẫn động bậc thang hai bên rất nhiều binh khí. Như thế có thể lựa chọn một món binh khí rời đi, cũng có thể không tuyển chọn binh khí, đi trên dưới nhất giai. Cái này cuồng đao binh ý, ta có thể lĩnh ngộ. Cái này thủy kiếm ý, ta có thể lĩnh ngộ. Đây là ta tu cuồng phủ binh ý. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hỉ mở miệng. Cấp một thượng binh ý, đối bọn hắn mà nói, cũng không tính là rất khó khăn. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ về sau, mọi người ai cũng không có từ hai bên trái phải lấy ra binh khí, mà là nhao nhao đạp bên trên cấp thứ hai. Mà Cổ Phong như cũ không nhúc nhích. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.